bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 64, tôi có yêu sách đây. Góc truyện audio.com. Ngụy Diễm tắt máy xong thì nổi giận đùng đùng đi lên tầng tìm Chu Sinh. Nhưng nhân viên lễ tân nói rằng thư ký Chu và Trì Tổng đã ra về rồi. Hắn tức giận hận không thể phá đồ vật xung quanh, mặt tái lại vì cáo. Tiểu Mạnh thấy hắn như vậy, vội vã kéo hắn ra ngoài. Hiện tại không thể để xảy ra chuyện gì bê bối được. Phải kiềm chế, mặt Ngụy Diễm tái mét, không biết vì tức quá hay vì gió lạnh, bước khỏi cửa Cảnh Yên vẫn là dáng vẻ không thể bỏ qua. Hắn lập tức gọi cho Giang Viễn, bảo anh liên hệ Đồng Duyệt, phải gặp Khổng Hy Nhan cho bằng được, mà còn phải càng sớm càng tốt. Sau khi Khổng Hy Nhan tung bức ảnh ra, dư luận trên mạng đã không thể ngăn cản. Giang Viễn vẫn đang tận lực ép xuống, nhưng có quá nhiều người quan tâm, anh không thể đè hết được. Huống hồ, sau lưng Khổng Hy Nhan còn là Đồng Duyệt, căn bản anh không động được. Không lâu sau, Giang Viễn nói với hắn anh đang gắng sức liên lạc với Đồng Duyệt. Nửa giờ sau, Ngụy Diễm vừa về nhà liền thấy Giang Viễn hờ hững ngồi trên ghế sofa. Tay cầm điều khiển TV. Sắc mặt nghiêm túc chăm chú xem tivi, hắn đi vào, nghe thấy tiếng tivi truyền ra. Hai ngày sau, Khổng Hy Nhan sẽ tổ chức họp báo. Lần này là truyền hình trực tiếp, không chỉ trả lời tất cả các vấn đề của phóng viên. Còn có thể ngẫu nhiên chọn câu hỏi của khán giả xem livestream để trả lời. Ngụy Diễm bình tĩnh xem, trên tivi là Đồng Duyệt, trước mặt cô là một phóng viên. Ngay lập tức đặt câu hỏi, xin hỏi họp báo này có liên quan đến tin tức ly hôn trước kia của Ngụy Tiên Sinh và Hà Tiểu Thư không vậy? Đồng Duyệt hờ hững cười, xin lỗi, tạm thời chúng tôi không thể trả lời. Phóng viên còn muốn hỏi gì đó nhưng bị trợ lý của Đồng Duyệt ngăn cản. Đồng Duyệt mỉm cười, gật đầu với máy quay một cái rồi nhanh chân rời khỏi. Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng của phóng viên đang nói. Ngụy Diễm tức giận bước đến giật lấy điều khiển muốn tắt tivi. Sắc mặt tái nhợt, cả người run run, hắn gào lên, tôi muốn gặp Khổng Hy Nhan. Tôi nhất định phải gặp Khổng Hy Nhan. Hắn nghi ngờ, phải chăng Khổng Hy Nhan đã biết chuyện gì rồi. Giang Viễn đứng lên, lắc đầu, Đồng Duyệt không nghe máy. Ngụy Diễm kéo áo Giang Viễn. Tôn Nhụy thì sao? Chuyện Tôn Nhụy xử lý thế nào rồi? Cái USB kia đâu? Giang Viễn thở dài, yên tâm, sẽ không ai tìm được Tôn Nhụy. Ngụy Diễm có chút yên lòng. Thật sao? Nghe Giang Viễn nói vậy, Ngụy Diễm yên tâm hẳn. Không tìm được là tốt rồi. Không tìm được là tốt rồi. Giang Viễn nhìn hắn, ánh mắt lóe qua lạnh nhạt, giọng điệu sâu xa hỏi. Sao rồi, vừa đi tìm Trì Tổng có thu hoạch gì không? Ngụy Diễm nghe anh hỏi thì lửa giận lại bùng lên phừng phừng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Sinh, hắn chỉ là một cái trợ lý. Lại dám trêu đùa em. Trong mắt người khác, hắn cũng chỉ là một con chó của Trì Tổng. Hắn lại tự thấy mình là chủ đấy à, còn cấu kết với Khổng Hy Nhan. Đúng rồi, anh tung tin tức, nói Khổng Hy Nhan bám vào thư ký Cảnh Yên. Ý đồ bêu xấu công kích em. Sau đó tìm tin xấu về Chu Sinh, em muốn cả hai cùng lúc được đưa ra. Sắc mặt Ngụy Diễm tối lại, nghe nói Đồng Duyệt làm quản lý cho Khổng Hy Nhan vốn là do Chu Sinh đưa ra. Đôi cầu nam nữ này giỏi thật. Giang Viễn nhếch nhếch môi. Được rồi, Ngụy Diễm cúi đầu, di động của hắn đang kêu. Hắn tức giận bắt máy. Alo, giọng nói sắc bén của Hà Vi từ đầu bên kia truyền đến. Toàn bộ căn nhà đều yên tĩnh, đến mức Giang Viễn cũng nghe được tiếng của Ngụy Diễm. Khổng Hy Nhan mở họp báo là sao? Anh có thứ gì bị cô ta cầm trong tay? Tôi nói cho anh biết, anh chết cũng đừng có lôi tôi theo. Ngụy Diễm bị nói càng điên lên. Trả lời, Hà Vi, cô còn dám nói những lời này. Nếu không phải vì cô, sẽ có nhiều chuyện như này sao? Hiện tại cô hay rồi. Muốn rũ sạch quan hệ, tôi nói cho cô biết, đừng có mơ, nếu tôi xong đời, cô cũng đừng nghĩ cô sẽ được dễ chịu. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có một chút phong độ nào cả. chửi ầm lên, tâm tình cáu gắt. 3 năm nay, hắn đã quen được người người ngưỡng mộ, tán dương, tất cả mọi chuyện khác đều có Giang Viễn xử lý thay hắn. Hắn đã yên phận 3 năm rồi, cứ nghĩ sự tình đều được chôn sâu xuống rồi, hắn có thể không cần lo nghĩ nữa. Thế mà không ngờ, Khổng Hy Nhan quay lại cũng thôi đi, đằng này trong tay nàng lại có nhiều chứng cứ như thế. Sao Ngụy Diễm có thể không hoảng loạn chứ? Hà Vi nghe những lời kích động của hắn, im lặng nửa ngày, hòa hoãn nói, Ngụy Diễm, anh đừng vội, anh như vậy chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình. Khổng Hy Nhan không có năng lực mạnh như thế để đẩy ngã chúng ta đâu. Không có năng lực mạnh như thế. Ngụy Diễm cao giọng, cô có biết những gì ả ta tung ra là cái gì không? Đều là những thứ chí mạng cắm vào ngực tôi. Tôi không có cách nào phản bác được. Cô muốn làm ảnh hậu. Được thôi, giúp tôi xử lý Khổng Hy Nhan. Bằng không, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu. Hà Vi gào lên, Ngụy Diễm hừ một tiếng ngắt điện thoại. Cụt hứng ngồi sụp xuống sofa. Cả người ủ rũ, Tiểu Mạnh thấy hắn như vậy. Nói với Giang Viễn một câu rồi rời đi. Giang Viễn đi tới cạnh hắn. Vỗ vỗ vai, không sao hết, cùng lắm thì chúng ta bắt đầu lại như trước. Ngụy Diễm lắc đầu, ban đầu em không nên nghe lời cô ta. Chấm, hắn nhắm mắt lại mệt mỏi. Giang Viễn cụp mắt, bàn tay dùng sức siết lấy bả vai Ngụy Diễm. Nói, anh đi trước, nếu Đồng Duyệt có tin gì thì anh sẽ báo cho cậu. Ngụy Diễm không trả lời anh. Giang Viễn mở cửa rời khỏi căn nhà. Bên ngoài gió lạnh hiu quạnh. Nhưng Giang Viễn cảm thấy gió thổi trên mặt lại có chút ấm áp. Anh thở dài, vở kịch 3 năm nay, cũng đến lúc hạ màn rồi. Năm mới tới gần, Khổng Hy Nhan cũng rảnh rỗi. Phá kén, đã quay đến giai đoạn sau. Phân cảnh của nàng càng lúc càng ít, có hôm còn không cần đến trường quay. Ngày đó, sau khi Đồng Duyệt tung bức hình ra, cư dân mạng vẫn không ngừng thảo luận. Fan trung thành của Ngụy Diễm vẫn không bỏ qua, cho rằng Ngụy Diễm chỉ mắc lỗi cùng lúc có quan hệ với 2 người. Ngụy Diễm đúng là tệ bạc nhưng Khổng Hy Nhan cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Hơn nữa 3 năm sau mới tung ảnh ra, chứng tỏ Khổng Hy Nhan cố tình muốn cọ nhiệt. Fan Hà Vi cũng bị bọn họ lôi kéo, chạy đến Weibo của Khổng Hy Nhan dương nanh múa vuốt, đáng tiếc lần này không thành công. Bà ID Khổng Hy Nhan Hậu Viện Hội, Khổng Hy Nhan TA3, Khổng Hy Nhan Blog ở dưới Weibo nàng khống bình, cũng như mỉa mai bóng gió. Người tình ý đều biết đang nói ai. Ngụy Diễm hoàn toàn bị mắng chửi. Rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận dưới bài đăng của hắn. Chửi hắn cha nam, không biết xấu hổ, 3 năm trước còn dám bán thảm, giả vờ đáng thương, quả thực là kẻ cặn bã. Khống bình, hành động của fan hoặc bên quản lý truyền thông, liên tục đưa ra các bình luận tích cực, báo cáo các bình luận xấu để tránh xuất hiện các từ không hay về ngôi sao. Fan của hắn cũng không chịu thua, tranh cãi kịch liệt cùng với cư dân mạng, thề sống chết cũng bảo vệ Ngụy Diễm. Khổng Hy Nhan không quá quan tâm mấy chuyện này, nàng chỉ biết tất cả chân tướng sắp được phơi bày, vì Đồng Duyệt đã chuẩn bị họp báo rồi. Trước khi tổ chức họp báo, nhiệm vụ của Khổng Hy Nhan chính là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Đồng Duyệt sẽ sắp xếp mọi chuyện một cách thỏa đáng. Thực tế thì nàng cũng không biết nên hỗ trợ cô như thế nào. Cho nên, nàng sẽ yên vị tại nhà nghỉ ngơi. Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngồi trên sofa. TV đang chiếu, phá kén, điện thoại của nàng đặt trên bàn đột nhiên kêu lên. Một số lạ gọi đến. Không phải số trước kia khi Ngụy Diễm gọi, Khổng Hy Nhan cụp mắt suy nghĩ một chút mới nhận máy. Alo, chị, Chu Hàm cẩn thận gọi, thấy Khổng Hy Nhan không lên tiếng. Ả nói, chị, em muốn gặp chị, được không? Khổng Hy Nhan hờ hững. Xin lỗi, không có thời gian, sao có thể, Chu Hàm cao giọng hơn chút. Đoàn phim nói rằng hôm nay chị không có lịch quay. Khổng Hy Nhan cười nhẹ như mây. Thì sao, tôi phải gặp cô à? Chu Hàm, cô cũng quá đề cao chính mình. Chu Hàm khụ một tiếng. che giấu lúng túng, em biết, chuyện 3 năm trước là em không đúng, không nên nói vậy trước mặt nhiều người. Nhưng em sợ bị lương tâm tra tấn, em không muốn chị mắc lỗi nữa. Chị thu tay lại đi, chị đã bắt đầu lại rồi. Tại sao không thể bỏ qua cho bọn họ, tại sao nhất định phải dây dưa chứ? Đầu ngón tay Khổng Hy Nhan cầm điện thoại, buông tha bọn họ, dựa vào cái gì? Cô hỏi bọn họ sao 3 năm trước muốn vô an cho tôi? Bọn họ vui vẻ thành công, tôi phải buông tha bọn họ. Trước đây cô không ngây thơ như thế. Được rồi, tôi không thích nhiều lời. Cứ vậy đi, chị, nhất định phải cá chết lưới rách sao? Khổng Hy Nhan lạnh lùng đáp. Chu Hàm, cô sai rồi, lưới của tôi chắc chắn không rách. Chu Hàm định nói nữa. Khổng Hy Nhan đã cúp máy, thả cụp mắt, cầm lấy một cái điện thoại khác nhắn một đống tin cho Khổng Hy Nhan. Nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Ánh mắt Chu Hàm sáng quắc, cầm laptop bên cạnh lên lạch cạch gõ phím, di chuyển chuột không bao lâu liền hoàn thành một file. Di động vang lên, là Hà Vi gọi, xong chưa? Chu Hàm dán mắt vào file trước mặt, nói, xong rồi, giọng Hà Vi trầm thấp, chắc chắn không có chuyện gì chứ? Chu Hàm an ủi à, không đâu. Hà Vi tỷ yên tâm, 3 năm trước chúng ta từng làm chuyện này rồi. Hiện tại chỉ có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hà Vi yên tâm, vậy thì tốt. Chu Hàm sau khi cúp máy, mở file lên, chỉ nghe những tiếng đứt quãng. Buông tha bọn họ, xin lỗi, tôi, để ý, dựa vào cái gì? Bọn họ vui vẻ thành công. Tôi, à thỏa mãn nghe, nhếch miệng cười, sao ra một bản bảo mật rồi cầm máy lên gọi. Alo, giải trí Tinh Nguyệt phải không? Tôi có yêu sách đây. 12 tháng 11 năm 2020. Lưới không rách nhưng cá chắc chắn chết nha. D. Cách chương.